Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2947, Hôi Phi Yên Diệt. Góc truyện audio.com. Đông Hoang cùng Thương lại lần nữa bộc phát đại chiến. Song phương giao thủ cũng không lâu lắm. Đông Hoang bên này liền lọt vào toàn diện áp chế. Tuyệt thế đế quân trên chiến trường. Thần tượng yêu đế cùng cửu vị yêu đế lấy 2 địch 4. Riêng phần mình ngưng tụ ra đến đại thế giới. Đã không chịu nổi gánh nặng, lung lay sắp đổ, mà phổ thông đế quân trên chiến trường, Đông Hoang Bạch Trạch yêu đế, Kình Thiên đế quân cùng Huyền Xà yêu đế gặp phải áp lực càng lớn. Mỗi một vị yêu đế, đều muốn gặp phải 4 vị yêu đế vây công, liên tiếp bại lui, tùy thời đều có thể lọt vào trọng thương. Một khi đế cảnh trên chiến trường, Đông Hoang yêu đế bại lui. Còn lại yêu vương yêu tướng, cũng đem vỡ tan ngàn dặm, căn bản ngăn cản không nổi Thương xuất lĩnh hàng tỷ yêu tộc đại quân. Nhưng ngay tại võ đạo bản tôn ra tay về sau, đế cảnh trên chiến trường, đã xảy ra một thân biến hóa. Loại biến hóa này, thậm chí lúc ban đầu không có khiến cho cửu âm mấy vị tuyệt thế yêu đế chú ý, nhưng rất nhanh. Bọn hắn liền ý thức được. Thế cục đã không khi bọn hắn trong khống chế. Oanh, võ đạo bản tôn trong cơ thể truyền ra một tiếng vang thật lớn. Bắn ra một đoàn màu đỏ thắm vầng sáng. Ánh lửa ngút trời, lấy chân vũ đạo thể làm trung tâm. Liệt diễm hướng lấy 4 phía lan tràn. Trong nháy mắt đem vây giết đi lên huyết điệt yêu đế. Thanh điểu yêu đế, thiên hạt yêu đế cùng hàn thiền yêu đế quét sạch tiến đến. Lực lượng lĩnh vực, không giống với động thiên cùng thế giới. 4 vị yêu đế chưa bao giờ thấy qua. Nhưng 4 người bọn họ liên thủ. Đối mặt võ đạo bản tôn phản kích. Căn bản không cần phải trốn tránh. Trực tiếp khởi động 1 phương thế giới. Trấn áp qua, đương 4 vị yêu đế lâm vào võ đạo địa ngục về sau. Mới ý thức tới không đúng. Võ đạo địa ngục ở bên trong. 6 loại chí cường hỏa diễm biến ảo thành 6 đầu liệt diễm thần long. Không ngừng tại trong lĩnh vực xoay quanh bay múa. Tản ra kinh khủng nhiệt độ cao. Tựa hồ có thể thiêu hết thảy. 4 vị yêu đế thế giới vừa mới lâm vào võ đạo địa ngục ở bên trong. Liền hiện ra tan vỡ chi thế. Huyết điệt yêu đế trong thế giới tràn ngập mảng lớn huyết vụ. Dơ bẩn tả ác. Có thể thôn phệ hết thảy sinh linh, hóa thành bản thân chất dinh dưỡng. Nhưng ở võ đạo địa ngục đốt cháy bên dưới, bên trong huyết vụ bị nhanh chóng bốc hơi. Đã liền huyết điệt yêu đế bản thể, đều bị cháy sạch ra chóc thịt bong. Trong miệng phát ra một hồi chói tai tiếng thét chói tai. Hàn thiền yêu đế thế giới, một mảnh băng xương. Cùng võ đạo địa ngục phát ra lực lượng hoàn toàn trái lại. Chỗ này băng xương thế giới. Còn có thể phát ra liên tiếp kỳ dị ve kêu. Có thể bỏ qua sinh linh phòng ngự. Xuyên thủng màng nhĩ. Nhảy vào trong thức hải. Hơi không cẩn thận. Sẽ đối với nguyên thần tạo thành không có thể nghịch chuyển tổn thương. Tiếng ve kêu bên tai không dứt. Thê lương bi ai chói tai. Võ đạo bản tôn mặt không biểu tình, đột nhiên há miệng, bộc phát ra một đạo kinh thiên động địa gào to. Trong chốc lát, dường như trong thiên địa ngàn vạn sinh linh, đồng thời đang gầm thét, tại hò hét, vạn linh chi âm, võ đạo bản tôn âm vực bí thuật bộc phát về sau. Chỉnh phiến thiên địa dường như đều an tĩnh lại, đại âm hy thanh, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Cái gì hàn thiền kêu to, cái gì chiến trong sân la lên, chém giết, binh khí va chạm, hết thảy thanh âm, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Hàn thiền yêu đế ánh mắt ngốc trệ, sau lưng thế giới hiện ra một đạo rậm rạp chằng chịt vết rách. Ầm ầm tan vỡ, cùng lúc đó, hàn thiền yêu đế thân thể, cũng bị vạn linh chi âm chấn động chia 5 x 7. Bị võ đạo địa ngục liệt diễm đốt cháy về sau. Hôi phi yên diệt, thân tử đạo tiêu, lại một tôn yêu đế vẫn lạc. Đáng sợ hơn chính là, Hàn Thiền yêu đế như là bị cái kia Hoang Vũ một tiếng giống chết. Một màn này quá rung động. Một cái yêu đế, liền cơ hội chạy trốn đều không có. Liền đã chết tại chỗ. Hài cốt không còn. Thương cùng Đông Hoang giao thủ đại chiến nhiều lần. Cũng không có xuất hiện qua như vậy tình hình chiến đấu. Thiền tộc thân thể huyết mạch, cũng không tính cường đại. Hàn Thiền nhất tộc, tuy rằng coi như là thiền trong tộc vương giả, thực sự ngăn cản không nổi vạn linh chi âm trùng kích. Vạn linh chi âm ảnh hưởng, còn không chỉ như thế. Tại võ đạo địa ngục trong phạm vi, huyết điệt yêu đế, thanh điểu yêu đế cùng thiên hạt yêu đế đều đã bị vạn linh chi âm tổn thương. Toàn thân đại chấn, miệng phun máu tươi. Ba tôn yêu đế thân thể huyết mạch không tầm thường. Tuy rằng ngăn cản được vạn linh chi âm trùng kích, có thể phía sau bọn họ thế giới cũng hiện ra mảng lớn vết rách, tan vỡ sắp tới. Hiện tại nếu là thu hồi một phương thế giới, trọng thương bên dưới, bọn hắn gặp trước tiên bị võ đạo địa ngục đốt thành cho bụi, rơi vào đường cùng. Ba vị yêu đế chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ nghiền nát thế giới. Hướng lấy bên ngoài hốt hoảng bỏ chạy. Chỉ bất quá, nơi này là võ đạo bản tôn lĩnh vực. Cái gọi là lĩnh vực, một khi lâm vào trong đó, cũng không phải là ngươi muốn đi. Có thể đi được mất. Ba vị yêu đế bắt đầu khởi động lấy khí huyết. Khởi động huyết mạch dị tượng. Phối hợp tàn phá thế giới. Rốt cuộc chạy trốn tới võ đạo địa ngục biên giới. Oanh, oanh, oanh, ba vị yêu đế đều muốn lao ra. Võ đạo địa ngục biên giới lại hiện ra một vòng che kín thần bí phù văn bình chướng, đưa bọn chúng ngăn đỡ được. Bọn họ thân hình khổng lồ đâm vào võ đạo địa ngục bình chướng lên, phát ra từng tiếng nổ mạnh, sau đó ngã xuống đất. Cái này vòng bình chướng không chút sứt mẻ, căn bản không có đã bị một chút trùng kích. Không chỉ như vậy, bình chướng thượng mảng lớn thần bí phù văn, tựa hồ đã bị nào đó kích thích, đồng dạng phóng xuất ra một đạo hỏa diễm, lạc tại trên người của bọn hắn. Ba vị yêu đế trừng mắt hai mắt, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt dâng lên một hồi tuyệt vọng. Liệt diễm cuốn tới, trong nháy mắt liền đem ba vị yêu đế bao phủ, hóa thành ba đoàn cực lớn ánh lửa, phát ra một hồi đùng đùng, không dứt, loạn hưởng. Ba vị yêu đế thế giới cũng đã nghiền nát, tán lạc tại võ đạo bên trong luyện ngục. Lấy trước mắt võ đạo bản tôn thực lực, đều muốn luyện hóa động thiên mảnh vỡ, dễ dàng, nhưng muốn luyện hóa thế giới mảnh vỡ, còn cần tiêu phí một chút thời gian. Võ đạo bản tôn tạm thời đem những thứ này thế giới mảnh vỡ nuốt vào trong cơ thể, đặt ở nguyên vũ động thiên chi ở bên trong, quay người hướng lấy một chỗ khác chiến trường bước đi. Vây công hắn bốn vị yêu đế, toàn bộ thân vẫn không một may mắn thoát khỏi. Thương cửu âm, linh giác, phi liêm, hỏa đấu bốn vị tuyệt thế yêu đế thấy như vậy một màn, sắc mặt có chút khó coi, nhưng bốn người cũng không quá mức để ở trong lòng, chẳng qua là nhíu nhíu mày. Trong mắt bọn họ, võ đạo bản tôn dù sao chẳng qua là phổ thông yêu đế. Cái loại này võ đạo địa ngục tuy rằng cường đại, nhưng cùng bọn họ đại thế giới so sánh với, còn là yếu đi một bậc. Chỉ cần bọn hắn giải quyết hết thần tượng yêu đế cùng cửu vị yêu đế, thế cục liền vẫn còn đang bọn họ trong khống chế. Rầm ào ào, võ đạo bản tôn lê thiên mà đi. Tại trời xanh lên, lưu lại một đạo như là rãnh trời giống như cực lớn khe rãnh, mang theo không thể ngăn cản khí thế. Hàng lâm tại một chỗ khác chiến trường trong. Thương thạch dị yêu đế, huyền phong yêu đế, hòa thử yêu đế cùng phong xài yêu đế đang tại vây công Đông Hoang Bạch Trạch yêu đế. Bọn hắn vừa mới cũng chú ý tới võ đạo bản tôn đem Hàn Thiền yêu đế chém giết một màn, nhưng không nghĩ tới võ đạo bản tôn tới nhanh như vậy, khí thế như thế hung mãnh. Đại gia cẩn thận ứng đối. Thạch dị yêu đế khẽ quát một tiếng, Vận chuyển bí pháp, toàn bộ thân thể bịt kín tầng một ám kim sắc chất sừng. Thô ráp vô cùng, không thể phá vỡ. Sau một khắc, võ đạo địa ngục bao phủ xuống. Liệt diễm đằng đằng, quét sạch bốn vị yêu đế. Giết, Thạch Dị yêu đế hét lớn một tiếng. Tay không tấc sắt, hướng lấy võ đạo bản tôn đập tới. Hắn đến từ thạch tộc. Thạch tộc thân thể, tại vạn tộc chi ở bên trong, cũng xếp hạng hàng đầu. Không có mấy người chủng tộc, có thể tại thân thể lên, cận chiến chém giết ở bên trong, cùng thạch tộc đối kháng. Cập nhật gần đây không cho lực lượng. Khục khục, đại gia ngày mồng 1 tháng 5 như thế nào qua? Tấu chương xong, cách chương.